Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá, bạc đồng học hoa đồng học bạc đình không biết từ khi nào bắt đầu. Cái kia vẫn luôn vây quanh chính mình chuyển tiểu học bá. Đột nhiên bắt đầu vây quanh nam sinh khác xoay, đối hắn không còn có dư thừa ánh mắt, cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Hắn mới chú ý tới nàng, nàng thật xinh đẹp, cũng đủ ưu tú, là các lão sư trong mắt ngoan ngoãn, là các bạn học truy phủng nữ thần. Nàng duy nhất phạm sai, phòng trừng chính là đánh bạo truy hắn cái này bất lương thiếu niên, hiện tại. Nàng liền cái này duy nhất sai lầm đều tu chỉnh, bạc đình dần dần khó chịu. Loại này khó chịu ở nhìn thấy nàng đối nam sinh khác hảo khi, thực mau diễn biến thành không vui. Càng mau phát triển tới rồi ghen ghét, nàng cười thời điểm đẹp nhất. Trắng tinh chỉnh tề hàm răng hơi lộ ra, khóe miệng má lúm đồng tiền nhẹ toàn. Không giống chung quanh nữ sinh như vậy tính trẻ con, mà là một loại phi thường đáng yêu kiểu Mỹ, mỗi lần kêu hắn thời điểm. Nàng đều là đỏ mặt, thẳng đến hắn không kiên nhẫn, nàng mới có thể thật cẩn thận nói với hắn lời nói. Mà nàng nói chuyện thanh âm mềm mại phát ngọt, bạc đình. Ta kêu hoa ly, cái kia thanh âm ngọt tô người. Chính là bởi vì như vậy hắn nhìn nhiều nàng vài lần, hiện tại đâu. Nàng phát bài thi đi qua hắn trước bàn. Nhẹ nhàng một phóng, mặt không đỏ thanh âm cũng không như vậy ngọt. Thanh vừa nói, bạc đồng học, ngươi bài thi, 59 phân, thực mau liền tránh ra. Lúc sau hắn mơ hồ có thể nghe thấy nàng thanh âm, triệu chứng. Ngươi bài thi, chúc mừng ngươi 92 phân, Lý Hạ. Ngươi bài thi, chúc mừng ngươi 95 phân, Thao. Cư nhiên khác biệt đãi ngộ. Bạc đình giận cực phản cười nhìn bài thi. Cũng không có giống như trước như vậy một phen xé thành cha. Mà là thái độ khác thường bãi ở bàn học thường. Thẳng đến tan học, kia chương bài thi còn may mắn còn tồn tại, tất cả mọi người đi rồi. Trong phòng học chỉ còn lại có hai người. Học bá cùng học cha chỗ ngồi một cái ở đầu một cái ở đuôi. Ngồi ở đằng trước hoa ly còn đang chuyên tâm làm bài. Cũng hoàn toàn không biết phía sau có nguy hiểm tới gần. Hoa ly, đây là bạc đình lần đầu tiên kêu. Hoa ly tên, chính là nàng không phản ứng. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Lại đến gần vài bước mới phát hiện nàng mang tai nghe. Hắn duỗi chân đạp đá nàng ghế dựa. Nàng mới giật mình sáng ngẩng đầu, có thể là vẫn luôn làm bài dùng mắt quá độ. Nàng mới chớp chớp, bên trong liền có một tầng hơi nước. Ướt rầm rề xem nhân tâm ngứa, bạc đồng học có việc sao? Thực hảo, đối hắn so người xa lạ còn xa lạ, bạc đình cười cười. Đem chính mình bài thi ném vào nàng trên bàn. Cong môi, trước kia không phải nói phải cho ta phụ đạo sao? Giáo đi, hoa ly nhíu mày. Có chút không cao hứng. Này chương bài thi lão sư đã giảng quá một lần. Hơn nữa nàng đã sớm biết hắn cũng không phải biểu hiện như vậy học cha. Một cái mỗi lần thi cử khoa khoa đều có thể tạp ở 59 phân người. Thả cái này ký lục bảo trì 2 năm. Hắn cũng không phải là người bình thường, ta không cho rằng có cái gì nhưng giảng. Nếu không hiểu ngươi có thể hỏi lão sư, nàng không tính toán lại làm bài. Bắt đầu thu thập chính mình sách giáo khoa, càng rõ ràng chính là không muốn cùng hắn nhiều chỗ tác. Giả khuẩn PS, bắt đầu tân CP, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.